Siêu cấp thiên phú, chương 376, 376, trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ, gần đây mình đang giận dỗi ông nội, cũng không có tiền thu nhập, mà tu luyện lại tiêu hao rất nhiều, vừa vặn đồng ý khiêu chiến đối phương, một khi thắng mà nói, còn có thể thu hoạch được 10 triệu tinh điểm, đủ cho mình tiêu hao trong một đoạn thời gian. Cô gái cười hì hì nói, cô gái này chính là Barbie. Mà tên thật của nàng lại là Liễu Thanh Y, có xưng hào là Thanh Y nữ đế. Đột nhiên, có một giọng nói truyền đến, Thanh Y, ta tới. Vừa dứt lời, có một cô gái xuất hiện ở cửa ra vào. Soạt, cửa mở ra, có một cô gái xuất hiện ở trong tầm mắt của Liễu Thanh Y, Tử Huyên, tại sao ngươi lại tới đây? Người đến chính là bạn tốt Tần Tử Huyên của nàng. Tần Tử Huyên cũng có lai lịch không đơn giản. Chính là cháu gái của thành chủ đại thành Tần Phong, luận địa vị so với Liễu Thanh Y còn muốn cao hơn. Tần Tử Huyên tiến vào, nói ra, Thanh Y, ngươi có phải đã chấp nhận khiêu chiến với một tên gia hỏa tên là Vạn Pháp Thiên Đế? Đúng vậy, Liễu Thanh Y đối với chuyện Tần Tử Huyên biết được sự tình khiêu chiến, cũng không cảm thấy kỳ quái một chút nào, bởi vì vừa rồi thế giới giả lập đã phát ra thông cáo, Tần Tử Huyên có lẽ là vừa mới đọc được. Thanh Y, tên tiểu tử kia có thực lực không đơn giản, là cửu tinh đế cấp, bất quá hẳn không phải là đối thủ của ngươi, ngươi nhất định phải giáo huấn hắn cho thật tốt, khiến cho hắn tổn thất thảm trọng. Nếu không một khi ngươi thua mà nói, hắn chẳng những thắng được tiền của ngươi, còn có thể thu hoạch được hoa hồng vé vào cửa, vậy liền quá tiện nghi cho hắn. Tần Tử Huyên thở dài, Liễu Thanh Y hơi nghi hoặc một chút hỏi, Tử Huyên, ngươi biết vị Vạn Pháp Thiên Đế kia hay sao? Hắn đã đắc tội ngươi. Đương nhiên là hắn đã chọc giận bản cô nương. Tần Tử Huyên nhớ tới chuyện khi trước, sự tức giận lại tuôn ra. Tên gia hỏa này lúc khiêu chiến ta chỉ là một người mới, lúc đầu ta muốn hướng dẫn hắn, ai ngờ lại bị hắn dùng một chiêu miểu sát, mấu chốt là vào thời điểm hắn giết ta, còn nở nụ cười chế giễu ta. Hừ, bản đại tiểu thư sẽ không để cho hắn sống dễ chịu, Thanh Y, ngươi nhất định phải thay ta giáo huấn hắn. Liễu Thanh Y ngưng trọng nói, Tử Huyên, vừa rồi ngươi cũng đã nói, người kia là cửu tinh đế cấp, ta cũng là cửu tinh đế cấp, nếu muốn đánh bại hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tần Tử Huyên vội vàng nói, Thanh Y, tên gia hỏa kia là vì dựa vào thiên phú không gian mới đạt tới cửu tinh đế cấp, tuyệt mệnh thanh thủ của ngươi có thể vượt qua không gian công kích đối thủ, vừa vặn có thể áp chế hắn. Thiên phú không gian của hắn sẽ không áp chế được ngươi. Ngươi tuyệt đối có thể đánh chết hắn. Đúng rồi, gần đây không phải là ngươi đang thiếu tiền hay sao? Ta có thể mở một cuộc đánh cược a, một khi ngươi thắng, ta sẽ phân cho ngươi một nửa. Được rồi, ta sẽ toàn lực ứng phó. Liễu Thanh Y khẽ cắn bờ môi, nói, nhớ kỹ, tên gia hỏa kia nắm giữ chảo kỹ thần cấp, tuyệt đối không thể để cho hắn áp sát. Vào lúc bắt đầu khiêu chiến, phải lập tức dùng tuyệt mệnh thanh thủ giết hắn. Tần Tử Huyên nhắc nhở lần thứ hai, lúc này, Diệp Thiên cũng không biết được là mình đang bị hai cô gái nhắm vào, mà đang lục soát tư liệu của Barbie. Trên Internet nguyên lực mặc dù không có tin tức tương đối bí ẩn, nhưng vẫn có thể tra ra được tin tức thường thức, cho nên vẫn có tư liệu cơ bản về Barbie. Liễu Thanh Y, có xưng hào là Thanh Y nữ đế, nắm giữ chiến lực cửu tinh đế cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên có một chút ngưng trọng. Cửu tinh đế cấp cũng không yếu, thuộc về cùng một cấp độ đối với hắn, muốn chiến thắng một vị cửu tinh đế cấp mà nói cũng không dễ dàng. Bất quá, từ một chút tư liệu ở trên Internet, Liễu Thanh Y rõ ràng không phải là cửu tinh đế cấp đỉnh phong, mà chỉ là cửu tinh đế cấp phổ thông, cho nên hắn vẫn có tỷ lệ thắng rất lớn. Sau đó, Diệp Thiên lại tiến vào thế giới giả lập, muốn ở trong khu vực bình luận xem mọi người có để ý tới lần khiêu chiến 20 trận thắng liên tiếp này hay không. Vừa mới đi vào khu vực bình luận, hắn liền sợ ngây người. Có rất nhiều tiêu đề liên quan đến trận chiến lần này, nhưng sau khi điểm vào những tiêu đề này, hắn liền có một chút phát mộng. Có vẻ như mọi người đều thảo luận về Barbie, mà lại không có mấy người đề cập đến hắn, cho dù có nhắc tới tên của hắn, cũng chỉ là để so sánh với Barbie. Tóm lại, danh tiếng của hắn là cực kỳ yếu ớt, mà danh tiếng của Barbie lại hết sức vang dội. Như thế này cũng tốt, danh tiếng của Barbie rất cao, khẳng định là sẽ có rất nhiều võ giả đi đến quan chiến. Một khi mình thắng mà nói, liền có thể thu hoạch được rất nhiều tiền vé vào cửa. Diệp Thiên cười nói, đột nhiên, hắn thấy được tiêu đề của một cuộc đánh cược, là một cuộc đánh cược giữa hắn cùng với Liễu Thanh Y, ở thế giới giả lập được cho phép mở đánh cược, nhưng người bình thường lại không có loại quyền hạn này, nhất định phải là người có quyền hạn nhất định mới được mở đánh cược, giống như là Diệp Thiên sẽ không có cách nào mở đánh cược. Không hề nghi ngờ, người mở đánh cược là một người có thân phận không tầm thường. Tần Tử Huyên, Diệp Thiên vừa nhìn thấy danh tự của người mở đánh cược, lập tức chấn kinh. Đây không phải là người đầu tiên hắn khiêu chiến ở trong thế giới giả lập hay sao? Hắn tìm kiếm cái tên Tần Tử Huyên trên Internet, rất nhanh liền biết được lai lịch của Tần Tử Huyên. Nàng là cháu gái của thành chủ đại thành Tần Phong. Thành chủ đại thành Tần Phong là nhân vật bực nào a? Chính là cường giả siêu việt chân thần, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ ở đại thành Tần Phong. Cho dù đặt ở trong toàn bộ Ngân Vũ Tinh, thành chủ đại thành Tần Phong cũng coi như là một cường giả. Mà khiến cho Diệp Thiên có cảm giác vô cùng trùng hợp là, Tần Tử Huyên cùng với Liễu Thanh Y hình như là bạn tốt, có quan hệ vô cùng thân mật. Trùng hợp, không cần quan tâm đến nàng, đắc tội thì cũng đã đắc tội, một khi thắng trận này, ta liền kiếm được rất nhiều. Diệp Thiên quyết định, sau trận chiến này, hắn sẽ đi tìm kiếm người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp vô thượng, sau đó sao chép rồi dung hợp thành thiên phú tu luyện có đẳng cấp cao hơn, lại đi mua sắm một số tài nguyên chân quý, bế quan tiềm tu, tranh thủ đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 12. Đúng rồi, mình cũng có thể cược bản thân thắng, hiện tại tỷ lệ đặt cược của mình là 1:3, mà tỷ lệ đặt cược của đối phương là 1:0.5. Nói một cách khác, nếu mình dùng 40 triệu tinh điểm mua mình thắng, nếu như mình thắng, mình liền có thể thu hoạch được 120 triệu tinh điểm. Diệp Thiên tính toán, 120 triệu tinh điểm đối với kẻ có tiền cũng không tính là gì, nhưng đối với Diệp Thiên mà nói lại là một khoản tiền lớn. Hơn nữa ở trong Ngân Vũ Tinh, sức mua của tinh điểm so với sức mua của nguyên khí thạch trên trái đất còn mạnh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như đồ vật ở trên Ngân Vũ Tinh có giá 10 tinh điểm, đặt ở trên trái đất đoán chừng phải có giá 100 tinh điểm. Bởi vì những đồ vật này ở trên trái đất là tương đối hiếm thấy, nhưng ở trên Ngân Vũ Tinh đoán chừng cũng chỉ là đồ vật phổ thông, cũng không quá đáng tiền. Cách chương